Hoắc Du, chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Du cậu đến rồi, mình ở đây. Tiểu Du bước đến ngồi vào bàn, cô bé này có đôi mắt thật đẹp, chỉ tiếc lại nghe theo lời nói sai của nguyên chủ mà cái kết bi thảm, cha mẹ thì chết con. Bản thân thì phải vào quán ba tiếp rượu nhưng vẫn đối tốt versus ba mẹ nguyên chủ giúp đỡ họ. Cô thấy cô gái này có thể kết bạn và cô nhất định phải giúp cô ấy có được cuộc sống hạnh phúc. Cậu uống gì? Mình uống trà sữa. Tiểu Du, hức hức, cho mình xin lỗi chuyện hôm qua. Cậu kể lại mọi chuyện cho mình nghe đi, không sao đâu. Tiểu Du, thật ra công ty của bố mình gặp khó khăn, Tống Vân hứa là sẽ giúp công ty của ba mình với The K, là mình phải hẹn cậu đến phòng 302. Thật ra lúc đó mình không biết, lúc Tống Vân nói trong đó có người hại cậu mình mới biết. Mình xin lỗi cậu Tiểu Du. Không có sao đâu cậu, vì hoàn cảnh thôi mà. Nhưng sao cậu lại gọi mình nói là vào phòng đối diện? Tống Vân cô ta thật ác độc, cô ta đã dàn xếp bỏ Xuân Dược vào rượu của Bạch Long, Hoàng Bảo, Hắc Nghiêm Trạch và Hàn Phong để bọn họ thuộc về Tống Vân, và cô ta muốn đổ chuyện này cho cậu, nói cậu là người hạ dược bọn họ và kể cả Via. Cậu đẩy cô ta vào phòng đối diện nhưng cô ta đã may mắn chạy thoát và vào phòng của bọn nam nhân kia, nhưng mình đã đập chai rượu vào đầu cô ta và gọi điện cho cậu. Mình biết cậu rất yêu bọn họ nên mình mới gọi cho cậu vào phòng đó. Cô bị sốc quá nặng, sốc toàn tập, không ngờ nữ chủ là người như rết ư. Mình yêu bốn người họ khi nào chứ, chỉ có nguyên chủ ngu ngốc của cô mới yêu bọn họ thôi, còn cô thì đừng hòng, đã hứa giúp người ta rồi còn luyến tiếc gì. Cái chữ trinh tiết đó nữa chứ. Trinh tiết là gì chứ, nó có giúp cô sống thêm được chút nào? Ca cô là người dám eo em dám chịu, nhưng cô ca muốn bọn họ chạm vào cô lần nào nữa. Nam chính thì mãi mãi chỉ về với nữ chính, dù sao đi nữa nó vẫn rét cô ca. Chia cách gì, bọn họ chỉ giúp ba mẹ nguyên chủ và Mộc Tâm có cuộc sống tốt, sau đó cô sẽ trở về thực tại, về thế giới của mình. Tiểu Du, Tiểu Du, hả, cậu bị sao rét, cậu giận mình à? Không có chuyện, công ty của bố cậu mình sẽ cố gắng giúp. Thật sao, cảm ơn cậu Tiểu Du, cậu thật tốt với tớ. Cậu là bạn tốt của Hoắc Du này mà, đừng lo. Ừm, nè, chúng ta ít shopping ít, mình cần mua vài thứ. Ok, phục vụ tính tiền. Đúng, cô cần thay đổi vài thứ, nhất là đồ. Những bộ đồ của nguyên chủ thật là thiếu vải và giày, toàn là giày cao gót, chả có đôi bata nào, cô phải đổi toàn bộ lại mới được. Sau khi vật lộn với mấy túi lớn túi nhỏ, cuối cùng cô mới bắt taxi về nhà. Lúc đầu Mộc Tâm có năm nỉ đưa cô về nhưng cô nhất quyết từ chối. Mộc Tâm đã ít, từ hôm qua tới giờ ba mẹ cô ấy nhất định rất lo lắng nên sáu cô tự bắt taxi về nhà. Tại biệt thự Hoắc gia, Hoắc Du mang túi lớn túi nhỏ vào, ông bà Hoắc đang ngồi uống trà thấy bảo bối của mình thì chạy lại. Tiểu Du, con ít đâu, từ hôm qua đến giờ mẹ cô lo lắng cũng xót ruột đứa con gái này thật, ca để người khác an tâm. Dạ, con ít với Mộc Tâm khuya quá nên con ngủ khách sạn sáng về. Thế còn đống đồ này, bà con thấy đồ trên tủ ca hợp lắm nên thay đổi chút. Vì con thích là được. Con lên phòng trước ạ, con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm trưa với ba mẹ. Vâng ạ, cô lên phòng sắp xếp lại quần áo, tắm lại một lần nữa. Trên người cô toàn là những dấu hôn và mùi hoan ái của đêm qua, cô chọn bộ đồ kín đáo chút. Chủ yếu là che ít cái cổ và chiếc quần dêm ngắn, tóc búi lên trong cá tính, khuôn mặt trắng nõn xinh xắn. Nhiều lần cô thầm nghen tị với nhan sắc của nguyên chủ, nhưng cũng thật tò mò ca biết nữ chủ thế nào, chắc cũng sắc sảo mặn mà ca thua à, mà còn hơn nguyên chủ vì ngòi bút của bà tác giả mà mọi thứ tốt đều dành tất cả cho nữ chủ. Cách chương.